Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2738, Star nữ chính nữ nhi, 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter Hát. Bớt cảm thấy những cái kia thực nghiệm viên nhìn hắn ánh mắt có chút kỳ quái. Nhưng hắn cũng không để ý nhiều như vậy. Làm thực nghiệm viên hướng về hắn đi tới thời điểm, hắn còn tưởng rằng ai đối phương phía trước phát hiện cái gì, dự định cùng hắn bàn giao. Vì lẽ đó phía trước mới dùng cái loại ánh mắt này nhìn xem hắn, những thí nghiệm này viên đều là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng, tuyệt đối trung thành hắn, bọn hắn để ý người, để ý đồ vật, chỉ có ngoan ngoãn nghe hắn lời nói, mới có thể có. Hắn nắm giữ bọn hắn tất cả, căn bản không sợ bọn họ sẽ phản bội, bởi vậy, 7-8 cái thực nghiệm viên đem bớt vây quanh thời điểm, hắn căn bản không có phản ứng gì, còn tưởng rằng bọn hắn muốn nói gì, không biết lúc nào. Một cái thực nghiệm viên đi đến bớt sau lưng, thừa dịp hắn không chú ý thời điểm, một châm quấn tới hắn trên cổ, trong chốc lát, bớt đã cảm thấy toàn thân tê liệt, có một loại thân thể không nghe sai khiến cảm giác, hắn đầu tiên là hét lớn một tiếng. Các người những tên điên này, đến tột cùng đang làm gì, vậy mà cầm kim đâm ta cái cổ, nhưng những này chết lặng thực nghiệm viên, phảng phất không có đem hắn lời nói nghe vào. Gặp hắn còn tại dãy rủa. Vậy mà trực tiếp đem hắn giam cầm lên, lại là một cái liều lượng cao ống kim kim đâm đến hắn chỗ cổ. Lúc này, bớt cảm thấy sự tình không thế nào thích hợp, mặc dù thân thể dần dần tê liệt, không thể động đậy. Thậm chí, hiện tại hắn đều không thể kêu to đi ra, nhưng là hắn có cường đại tinh thần lực, cũng có thể cấp tốc thoát thân. Bớt bình tĩnh khuôn mặt, trong mắt đều là phẫn nộ cùng tàn nhẫn, những này đáng chết ngu xuẩn, chờ hắn thoát thân. Liền sẽ bọn hắn hết thảy giết sạch, ngu xuẩn, cũng dám phản bội hắn, còn dùng kim đâm hắn, hắn sẽ không bỏ qua những này ngu xuẩn, nhưng rất nhanh, bớt sắc mặt trở nên tái nhợt. Bởi vì hắn dự định sử dụng tinh thần lực thời điểm, hoảng sợ phát hiện, hắn tinh thần lực phảng phất bị cái gì ngăn chặn, căn bản không có biện pháp thôi động, hắn muốn giãy giụa, muốn hò hét, thế nhưng là hắn thân thể cứng ngắc, hoàn toàn không cách nào động đậy, dược vật khiến hắn không cách nào phát ra một tia thanh âm. Không nghĩ tới cái này tiểu nữ oa thân thể rất ương ngạnh, chúng ta vậy mà dùng hai cái thành người liều lượng mới đưa nàng cho chế phục ở, cái gì, tiểu nữ oa thân thể, hai cái thừa nhận liều lượng. Những này ngu xuẩn đồ vật, đến tột cùng đang nói loạn thất bát tao đồ vật, bớt bị cột vào thực nghiệm giường, mặc dù hắn không cách nào động đậy, những thí nghiệm này viên còn là sẽ đem hắn dùng khí cụ cầm cố lại, phòng ngừa nửa đường xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, thật sự là kỳ quái. Cái này tiểu nữ hoa làn da thoạt nhìn là như thế kiều nộn, vì cái gì còn không dễ dàng vạch phá đâu, có lẽ là người phương Đông bên trong kỳ quái gen đi. Người biết, người phương Đông luôn luôn có một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật, có lẽ cái này tiểu nữ hoa chính là, bớt tận mắt thấy chính mình làn da bị băng lãnh dao nhỏ mở ra, hoảng sợ đến muốn giãy giụa, muốn hô to, mắng lấy ngu xuẩn, con mắt mở đỏ bừng. Nhưng hết thảy vô sự vô bổ. Tại những thí nghiệm này viên trong mắt bên trong, bớt liền là đường quả cái này tiểu nữ oa. Quả, ngươi dùng tinh thần lực cho bọn hắn chế tạo ảo giác sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Nhiêu ngay từ đầu liền nhìn ra thành tựu, cái kia gọi bớt người, nhìn rất phẫn nộ bộ dáng. Quả, trước ngươi nói hắn sẽ hưng phấn kêu to, nhưng ta cảm thấy hắn nhìn không có chút nào hưng phấn. Đường quả một tay nâng cằm lên, một tay nắm Thần Nhiêu nói. Hắn là người phương Tây, cùng chúng ta biểu đạt hưng phấn biểu lộ khẳng định không giống. Ta cảm thấy, hắn nghe hưng phấn, tất nhiên quả nói hắn hưng phấn, vậy hắn khẳng định là hưng phấn, hệ thống, nha. Cách chương.